Nếu như người tu tiên mà dính phải thì chắc chắn sẽ mất mạng như chơi. Nhìn thấy Thi Tiêu bị mất đi một cánh tay, một ý định chợt xuất hiện trong đầu Hàn Lập. Hắn liền vỗ vào túi trữ vật bên hông, từ trong đó phóng ra một cổ tam sắc phệ kim trùng. Nó bay lên trên đỉnh đầu rồi xoay vòng ở trên đó. Hàn Lập vươn tay bắn ra một đạo pháp quyết. Lúc này hắn bắt đầu dùng thần niệm sai khiến cho chúng nó bắn tới chỗ cánh tay của Thi Tiêu bị mất đi rồi từ từ ngưng tụ lại thành hình. Một lát sau, một cánh tay tam sắc xuất hiện ở ngay chỗ cánh tay bị mất. Ngoại trừ màu sắc không giống với cái kia và cũng không có lông xanh, nhưng hình dạng thì giống nhau như đúc. Hàn Lập liền mỉm cười lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó, từ trong túi trữ vật hắn xuất ra một cái trận bàn và một cái trận kỳ. Rồi không chút chậm trễ hắn liền bố trí ở trong gian thạch thất này một cái trận pháp cực kỳ huyền ảo. Hắn ở trong núi này hơn 2 tháng liền. Sau đó Hàn Lập lại xuất hiện ở trong đồng tại Tử Mẫu Phong, sắc mặt trông rất là xanh xao, dường như đã hao tổn rất nhiều nguyên khí. Sau đó lại gọi Ngân Nguyệt ra ngoài, hắn không nói lời nào cả rồi lại đi vào mật thất tiếp tục bế quan, mà không nói gì đến Thi Tiêu cả. 1 tháng nữa lại trôi qua, cửa của mật thất lại mở, Hàn Lập với thần sắc bình thường đi ra. Chủ nhân, ở trong trùng thất lục dực xương công đã bắt đầu đẻ trứng. Ngân Nguyệt đứng bên ngoài vừa thấy Hàn Lập đi ra liền cung kính chào nói. Đẻ trứng, để ta đi nhìn một cái. Hàn Lập hơi ngạc nhiên rồi sau đó liền mừng rỡ nói. Rồi hắn hướng tới trùng thất mà đi ngay, còn Ngân Nguyệt thì theo sát sau đó. Ngay khi tới cửa chỗ có cấm chế của trùng thất thì Hàn Lập đã nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi việc ở bên trong. Lục dực xương công bây giờ so với lúc mới vừa được Lưu Ngọc giao cho đã khác hẳn. Thông qua việc cắn nuốt nó đã tiến thêm một bậc. Chẳng những hình thể lớn hơn gấp đôi, ngoài ra nó còn biết phun ra hàn khí rất nhiều. Mặc dù không thể so sánh với kiền lam băng diễm của Hàn Lập nhưng nếu đối phó với kết đan kỳ tu sĩ thì không thành vấn đề. Do Hàn Lập đã dung hợp được hàn khí và tu luyện ra được tử la thiên hỏa nên uy lực cũng tăng lên một chút. Những cái trứng của lục dực xương công này nằm ở giữa trùng thất, màu đen ấm ánh lớn bằng nắm tay. Toàn bộ bị đông cứng hoàn toàn, cao khoảng 1 trượng, sáng chói và tản ra hàn khí nhẹ nhẹ. Thì ra đám băng cứng này là do lục dực xương công sau khi đẻ trứng rồi lại phun ra để bảo vệ nó. Hàn Lập đưa ánh mắt nhìn lướt qua trùng thất một lần. Mấy con cự đại ngô công dường như cảm ứng được việc này liền ngang đầu lên, hướng về phía cánh cửa kêu len vài tiếng ra vẻ đe dọa. Thần sắc của Hàn Lập vẫn không đổi, nhưng ánh mắt hướng tới số trứng này từ từ đếm. Có 24 quả trứng cũng đủ dùng rồi. Ngân Nguyệt, ngươi đi kêu đệ tử ký sanh của ta lại đây để cho nàng ta mang linh trùng đi. Sau khi thấy rõ số lượng trứng này, Hàn Lập gật gật đầu ra vẻ hài lòng rồi phân phó công việc. Dạ, ta sẽ dùng truyền âm phù báo tin. Ngân Nguyệt gật đầu đáp ứng, sau đó từ trên người lấy ra một cái phù đưa miệng tới nói vài câu. Cái phù bay tới không trung rồi hóa thành một đạo hồng quang lập tức bay đi. Sau khi xem xong số trứng của Ngô Công, Hàn Lập đi tới phòng bên cạnh xem tình hình của phệ kim trùng như thế nào. Bởi vì khoảng thời gian trước, hắn chủ yếu dùng lục dịch để bồi dưỡng cho lục dực xương công. Rồi đám phệ kim trùng lại đẻ trứng, vì vậy có một khoảng thời gian Hàn Lập không có xem xét tới. Đám phi trùng này ở trong trùng thất so với trước kia vẫn không có gì thay đổi, bọn chúng tụ tập lại thành một quả cầu màu vàng to lớn. Thấy vậy Hàn Lập liền cho chúng một viên linh mục để ăn. Sớm đã biết trước sự việc như vậy nhưng Hàn Lập vẫn phải cau mày nhăn mặt một phen. Những con phi trùng sau khi tiến hóa thì dần dần trưởng thành hơn. Mặc dù đã có ngây thường thảo cho chúng ăn nhưng quá trình tiến hóa này cũng rất là lâu dài, chỉ sợ khiến người ta chờ thật lâu. Hàn Lập cũng chưa từng nghĩ đến việc chỉ có hơn 10 năm mà đám phệ kim trùng này có thể hoàn thành việc tiến giai thăng cấp đến cuối cùng. Ngân Nguyệt, Huyền Thiên Tiên Đằng thì như thế nào, đã qua mấy tháng rồi không biết có cứu sống được nó hay không nữa. Ánh mắt của Hàn Lập đang nhìn đám phi trùng thu về rồi liền đột nhiên hỏi tới việc này. Việc này cũng thật là khó nói. Có lẽ chủ nhân tự mình đến mà xem đi. Ngân Nguyệt nghe vậy lộ vẻ do dự nói. Việc này có gì mà khó nói chứ, Hàn Lập có chút kinh ngạc hỏi tới. Sau khi suy nghĩ tự chút rồi hắn cũng không có hỏi thêm nữa mà đi theo Ngân Nguyệt đến dược viên. Vừa thấy Huyền Tiên Đằng căn tu lộ ra khỏi mặt đất một nửa, ánh mắt của Hàn Lập lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy nguyên lai vật ấy màu vàng sam giờ thì đã chuyển sang màu xanh lục, hơn nữa lại trụi lũi không có chút mầm móng nào cả. Chuyện gì đã xảy ra thế, tiên đằng này có được cứu sống hay không chứ? Hàn Lập cảm ứng được vật ấy không phát ra một tia hơi thở thể hiện sự sống nào cả. Không biết là nó đã chết rồi hay không nữa, hắn không khỏi tự hỏi một câu như vậy. Đây là việc mà tiểu tì muốn báo cho chủ nhân biết. Cái rễ cây Huyền Thiên Đằng này ngay từ lúc đầu tiểu tì đã dùng lục dịch cứu nó, nhưng không có chút tiến triển, biến hóa gì. Vì vậy nếu chỉ dùng lục dịch không thì không được. Sau đó tiểu tì lại thử kết hợp dùng trung vạn năm linh dịch và thuần dịch thì lúc này mới có chút hiệu quả. Cái rễ đó màu sắc từ từ chuyển sang màu xanh biếc. Mới đầu tiểu tì nghĩ rằng đã cứu sống được nó. Những về sau ngoại trừ việc thay đổi màu sắc thì nó vẫn như trước không có gì thay đổi. Rồi cũng không có cách nơ a o dơ u lục dịch thúc đẩy nó phát triển nữa. Cho nên bây giờ tiểu tì cũng không biết là cái rễ cây tiên đằng này là còn sống hay là đã chết nữa. Ngân Nguyệt thở dài chậm rãi nói. Nếu nó đã có phản ứng thì sẽ có khả năng cứu sống được nó. Chỉ cần chúng ta tìm ra đúng phương pháp là được. Nhưng mà hiện tại chúng ta không có thời gian để tiếp tục kiểm tra nữa. Vậy mọi việc hãy chờ chúng ta đi đến cực Tây về rồi tính. Bây giờ thời gian còn lại cũng không còn nhiều nữa, hãy chuẩn bị để xuất phát thôi. Hàn Lập liếc mắt nhìn Huyền Thiên Tiên Đằng một cái rồi nhàn nhạt nói. Bây giờ phải đi sao chứ? Ngân Nguyệt hơi sửng sốt hỏi một câu. Ngày mai sẽ đi, lát nữa ta sẽ đi tìm Trình Sư Huyên cáo từ. Sau đó sẽ phong bế đồng phủ lại, rồi mang theo tất cả những đồ vật quan trọng. Ở chỗ cực Tây có lẽ là không có các cao giai tu sĩ. Vì vậy hơn phân nữa là không có nguy hiểm. Chỉ có vấn đề là thời gian là hơi lâu một chút cho nên cần phải đi và trở về trong khoảng 3 năm. Nếu không thì bỏ qua cơ hội tốt để tiến vào chuỗi ma cốc. Hàn Lập trả lời chắc chắn. Nghe xong lời này Ngân Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Không lâu sau đó, hai người đi ra khỏi dược viên. Hàn Lập đi tìm Ngân Phát lão giả còn Ngân Nguyệt ở lại đồng phủ sắp xếp công việc và chuẩn bị đồ vật để ngày mai có thể lên đường. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi nghỉ ngơi một đêm Hàn Lập cùng với Ngân Nguyệt vừa mới đi ra cửa đồng phủ, thì thấy ngay một vị nữ tử dáng người thướt tha, dung nhan xinh đẹp đang lặng lặng đứng ở ngoài đồng phủ. Im lặng nhìn Hàn Lập. Sao ngươi lại ở đây? Ta đã đưa cho ngươi một số đan dược đủ dùng cả mấy năm để cho ngươi an tâm tu luyện rồi mà. Trong mắt Hàn Lập hiện ra một tia khó hiểu hỏi. Công tử, ta lo lắng quá, hiện tại tu luyện đã tới bình cảnh hay là cùng với công tử lên đường thì thật là tốt. Hơn nữa ta thân là thị thiếp của công tử vì vậy phải đi theo hầu công tử chứ. Không biết công tử có thể đem thị thiếp đi theo được không? Mộ Phái Linh cúi thấp đầu khuôn mặt ửng hồng thấp giọng nói. Người này thực sự là một mỹ nữ xinh đẹp, dáng người đầy đặn thước tha dễ làm rung động lòng người. Nghe cô ta nói xong như vậy, Hàn Lập giật mình ngẩn ra rồi đưa mắt nhìn Mộ Phái Linh kiểm tra một lượt, rồi trầm ngâm suy nghĩ. Còn Ngân Nguyệt đang đứng phía sau Hàn Lập đôi mắt di chuyển, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười khó hiểu. Nếu như đã muốn đi vậy thì hãy cùng đi đi. Trên đường đi ta cũng có thể chỉ điểm thêm cho ngươi trong quá trình tu luyện. Nếu có thể sớm tiến vào kết đan kỳ thì ta cũng có sự trợ giúp từ ngươi. Hàn Lập không suy nghĩ lâu rồi cũng gật đầu đồng ý. Đa tạ công tử. Mộ Phái Linh nghe vậy liền mừng rỡ, vẻ mặt trông vô cùng hưng phấn. Còn Hàn Lập thấy vậy chỉ cười khổ nao, lập tức vung tay áo lên một đạo bạch quang từ trong đó bay ra hóa thành một cổ xe bốn cánh thì ra đúng là Ngự Phong xa. Ngân Nguyệt vừa thấy cổ xe này liền cười nhẹ, thân hình lắc lên một cái hóa thành một đạo bạch quang rồi biến ngay vào trong tay áo lớn của Hàn Lập. Mộ Phái Linh thấy vậy liền sợ hãi, lấy tay che miệng lại giấu đi vẻ giật mình. Chuyện của Ngân Nguyệt trên đường đi ta sẽ nói cho ngươi biết một chút. Giờ thì lên xe đi. Hàn Lập không để ý tới việc này, sắc mặt vẫn như thường nói. Vâng công tử, Mộ Phái Linh cũng không phải là một nữ tu bình thường, chỉ giật mình một chút rồi liền trở lại bình thường. Lúc này xoay người một cái rồi phiêu phiêu bay vào trong xe. Ngay khi nàng vừa đặt chân vào trong xe thì thấy một thanh ảnh thoáng lên rồi liền thấy Hàn Lập cũng đã ở trong xe rồi. Hai tay bắt quyết, một tầng bạch quang hiện ra bao lấy cỗ xe vào bên trong. Sau đó một tiếng động phát ra Ngự Phong xa, rồi nó nhanh chóng biến mất, cả xe hóa thành một đạo bạch hồng chợt lóe lên phá không mà bay đi mất. Sau đó không ở Lạc Vân Tông lại đồn ra một tin tức là Hàn trưởng lão của bổn môn bởi do quyết đấu cùng với ma tu cho nên nguyên khí bị tổn thương cho nên cần phải bế quan tu luyện để khôi phục lại tu vi của chính mình. Vì vậy trong lúc này sẽ không tiếp khách nữa. Còn hai tông phái khác ở Vân Mộng Sơn nghe thấy vậy liền phái người tới ăn cần hỏi thăm thương thế của vị Hàn trưởng lão này. Nhưng tất cả đều được Bạch Phát lão giả lựa lời mà nói cho qua chuyện. Còn những tu sĩ khác của Lạc Vân Tông có giao hảo thì cũng được lão ta đồng đang trả lời như vậy cho xong việc. Vì thế với cái tin là Hàn Lập một trong những vị trưởng lão hàng đầu của Lạc Vân Tông bị thương đã truyền đi khắp Tây Quốc, ngay cả với những tông phái khác của Tây Quốc cũng chú ý đến việc này nữa. Mà những tu sĩ của các môn phái khác nghe vậy cũng không hoài nghi gì cả. Bởi vì ma tu mà Hàn Lập giết chính là một trong những trưởng lão của Tấn Quốc Âm La Tông. Nghe nói hắn cũng là nguyên anh trung kỳ đỉnh cấp cho nên giết được đối phương thì phải hao tổn nguyên khí cũng là chuyện bình thường. Nhưng cho dù có như thế thì tu sĩ của các môn phái khác cũng cho rằng Hàn Lập có thể sánh vai cùng với Thiên Hận lão quái, một vi tu sĩ có thần thông rất là cao thâm. Danh tiếng của Lạc Vân Tông cũng vì vậy mà tăng lên cao. Ngày càng có nhiều các tông phái khác tìm đến để giao hảo. Ngoài ra còn những vị tán tu có tu vi cao thâm cũng tìm đến Vân Mộng Sơn xin gia nhập vào Lạc Vân Tông. Chỉ trong khoảng một thời gian ngắn dường như Lạc Vân Tông đã trở thành môn phái đệ nhất ở Tây Quốc. Việc này làm cho không ít đệ tử của Lạc Vân Tông cảm thấy hưng phấn dị thường. Hàn Lập một vị trưởng lão thần bí không bao giờ xuất hiện trước các đệ tử đã làm cho bọn họ ngày càng kính trọng và cố gắng học hỏi theo. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 793. Chuỗi ma chi địa. Thiên Nam Đông Dụ Quốc là quốc gia nhỏ không nằm trong khống chế của bốn đa thế lực của Thiên Nam tu tiên giới. Nơi này không phải do diện tích quá nhỏ và tài nguyên cũng ít nên mới không bị các thế lực lớn khác để ý tới. Ngược lại, mặc dù nơi này có diện tích hơi nhỏ, nhưng mà tài nguyên tu luyện thì rất là phong phú. Vì vậy có thể xếp vào 10 nơi hàng đầu của Thiên Nam. Hiện tại nơi này không hoàn toàn nằm vào một thế lực nào cả, là do vị trí của Đông Dụ Quốc có tính đặc thù riêng. Nơi này cách Cửu Quốc Minh quá xa, hầu như không có liên hệ gì với ngoài. Hơn nữa lại còn có 3 thế lực của 3 quốc gia xung quanh.

cho dù ta có tiến vào chuỗi ma cốc thì cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể toàn thân trở ra. Tử Linh cô nương dường như không thay đổi ý định mà nhất định phải vào chuỗi ma cốc sao? Hàn Lập nhìn Tử Linh hời hợt nói. Chỉ cần Hàn huyên nguyện ý vào cốc thì ta cũng nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Ta đối với Hàn đạo hữu tin tưởng 10 phần. Tử Linh cười quyến rũ rồi chậm rãi nói. Nếu Tử Linh đạo hữu đã nói như thế, ta cũng sẽ không nói thêm nữa. Nhưng trước khi vào cốc ta có vài chuyện cần phải hỏi cho rõ ràng. Hàn Lập nhìn Tử Linh, mắt cũng không chớp nói. Đây là chuyện đương nhiên, Hàn đạo hữu có chuyện gì chưa rõ xin cứ việc hỏi. Tử Linh không chút chậm trễ liền đáp ứng nói. Đầu tiên là chuyện Linh Trúc Quả, ta muốn biết việc này là thật hay giả. Ta cũng không muốn hưng phấn ôm mộng tiến vào trong chuỗi ma cốc rồi sau đó lại biết là không có thật. Điểm này, Tử Linh cô nương có thể xác định được không? Hàn Lập thần sắc nghiêm nghị hỏi. Chuyện Linh Trúc Quả đúng là có thật. Chuyện này là do một trưởng lão của Quỷ Linh Môn năm đó còn sống trở ra cho biết. Nếu không thì các nguyên anh trưởng lão của Quỷ Linh Môn cũng không cần phải hao tâm tổn sức đến như vậy. Ta đây còn có một cái ngọc giản chính là do vị nguyên anh lão giả năm đó miêu tả chi tiết vị trí của Linh Trúc Quả. Việc này đã được chứng minh là thật hay giả rồi. Tử Linh đã sớm chuẩn bị cho Hàn Lập rồi vừa nói xong rồi từ trong túi trữ vật móc ra một khối bích lục ngọc giản rồi đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập tiếp nhận ngọc giản, đem thần thức đắm chìm vào trong đó yên lặng xem xét một chút. Một hồi lâu sau hắn mới rút thần thức ra. Thần sắc bất động đem ngọc giản trả lại cho Tử Linh. Theo như lời ở đây thì chuyện Linh Trúc Quả là có thật. Nhưng mà theo như thông tin mà nó có được thì vị trí của Linh Trúc Quả ở rất xa ở bên trong chuỗi ma cốc, hơn nữa lại có chút hàm hồ không được rõ ràng lắm. Bằng vào những lời nói này thì cũng chưa chắc tìm được Linh Trúc Quả, nhưng cũng không khẳng định là không có. Hàn Lập nhăn mặt cau mày có chút do dự nói. Bởi vì vị Quỷ Linh Môn trưởng lão kia sau khi xuất khiếu Nguyên Anh thì mới tìm ra được vị trí của Linh Trúc Quả. Cho nên vị trí chính xác của nó có chút mập mờ không rõ. Nhưng mà đây cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa nó cũng có đề cập tới mấy vị trí và địa phương đặc thù, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Tử Linh giải thích nói, dường như sợ là Hàn Lập có ý thối lui. Hàn Lập đang trầm ngâm suy nghĩ những nội dung có trên ngọc giản. Hiển nhiên là đang xem xét nó như thế nào rồi. Cho dù tìm được linh quả này, thì chúng ta cũng phải ở tại trong cốc mà luyện chế thành tạo hóa đan ăn ngay. Nếu không linh dược của linh quả sẽ giảm xuống không còn hiệu quả nữa. Còn về việc các loại tài liệu phụ trợ luyện đan, Tử Linh cô nương cũng đã chuẩn bị tốt chứ? Một lát sau, Hàn Lập ngẩng đầu lên bình tĩnh hỏi một câu. Tử Linh nghe vậy mừng rỡ. Lúc này đè nén lại hưng phấn. Trên mặt lưu quang tràn đầy màu sắc nói. Phụ trợ tài liệu cho tạo hóa đan này cũng không khó tìm. Trong mấy năm thời gian này ta cũng đã chuẩn bị được 10 mấy phần. Chỉ cần có linh trúc quả cùng với vận khí không quá xui xẻo thì việc luyện chế đan này không thành vấn đề. Xem ra vấn đề này không lớn lắm. Một khi chúng ta đi vào chuỗi ma cốc, nơi này hung hiểm thập phần có lẽ không cần ta phải nói thêm. Sau khi vào cốc xong, với năng lực của ta, ta sẽ cố gắng bảo vệ cho cô nương. Nhưng nếu thực sự gặp phải chuyện bất chắc, quá hiểm nguy mà ta không có khả năng chống đo được thì đạo hữu phải tự bảo vệ lấy mình. Sắc mắt của Hàn Lập trở nên nghiêm nghị và lạnh nhạt nói ra. Việc này tự nhiên là như vậy. Nếu như việc này thực sự xảy ra thì xem như thiếp thân phúc duyên nông cạn. Tuyệt không có chút gì oán trách Hàn huyên. Hơn nữa với việc tự bảo vệ tính mạng thì thiếp thân cũng có vài phần tự tin. Tử Linh không chút do dự nói. Nét dịu dàng hiền dịu trên người không còn nữa mà hiện ra vài phần cương liệt.

lão phu cũng không để ý. Đại diễn thần quân không để ý nói. Chỉ cần không ảnh hưởng giao dịch của hai ta, ngươi nghĩ như thế nào cũng đều không sao. Bất quá, ta xin hỏi tiền bối một lần nữa. Ngươi thật sự không có cách nào phá giải phong hồn chú, Hàn Lập có chút ngưng trọng hỏi. Không phải không thể phá giải, mà là thọ nguyên của ta có hạn không có thời gian đến làm việc này. Nếu không, độc chú cho dù có thần diệu hơn nữa, sao có thể nào làm khó lão phu? Đại diễn thần quân khinh thường nói. Hàn Lập mặc dù đoán trước được câu trả lời, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thất vọng cực độ. Tốt, ngươi cũng không có cách giải chú, chuỗi ma cốc này phải đi một chuyến rồi. Hàn Lập thần sắc không đổi, bình tĩnh nói. Nhưng ngoài ý muốn, đại diễn thần quân cũng không có tiếp lời, mà lại yên lặng. Qua một lát, thanh âm của lão mới lại vang lên. Hàn tiểu tử, ngươi đi chuỗi ma cốc cũng không là hành động sáng suốt. Lão phu năm đó chỉ vì đại hạn sắp tới nên cũng từng có chủ ý đi chuỗi ma cốc. Nhưng về sau do bởi sáng tạo ra ký thần thuật nên mới không đi. Nhưng đối với cốc này, lão phu cũng biết qua một chút chấm phẩy, ngươi thật tưởng rằng ngẫu nhiên một hai người có thể từ bên trong chạy ra là đại biểu cho việc có thể bình yên ra vào cốc này sao? Trong cốc có thượng cổ cấm chí còn không nói đến, khe hở không gian đáng sợ, người chưa chứng kiến căn bản không cách nào tưởng tượng được sự đáng sợ của nó. Hơn nữa khe hở còn có thể xuất hiện rất bất ngờ. Đại diễn thần quân nói đến đây thanh âm bỗng nhiên nghẹn lại, lời nói đột nhiên trầm xuống. Còn có chuyện gì nữa sao? Hàn Lập trong lòng khẽ động, liền hỏi. Ở trong khe hở không gian này ngẫu nhiên có thể trực tiếp thông với một thế giới khác, từ đó có một số yêu ma quỷ quái đi ra. Khi đụng phải chúng nó, ngươi tốt nhất tự cầu phúc đi. Thông đến thế giới khác, lời này là có ý tứ gì? Trừ linh giới, âm tư chi giới cùng tiên giới ra, chẳng lẽ còn có thế giới khác? Hàn Lập cả kinh. Lão phu năm đó đọc qua một quyển thượng cổ kỳ thư. Bên trong có nhắc tới một chút sự tình của các thế giới. Tiên giới không cần nói, căn bản sẽ không tương thông với nhân giới chúng ta. Còn linh giới cùng âm tư chi giới, một cách là thế giới cấp cao, đồng dạng cũng sẽ không có liên lạc cùng thế giới chúng ta. Cái kia bên trong tất cả đều là yêu hồn lệ quỷ, không có đại yêu quỷ tự nguyện khóa giới mở ngoặc tròn vượt khỏi tầng ngăn cách giữa hai giới đóng ngoặc tròn đi đến nhân giới chúng ta. Chỉ có cổ ma tại thượng cổ ma giới tương tự giống với nhân giới là thích đi đến nhân giới chúng ta nhất. Nếu là có cơ hội, chúng nó tuyệt sẽ không bỏ qua. Mà một ít cổ ma lợi hại, nổi danh có tên tuổi cho dù chỉ là một ít phân thân cũng vô cùng lợi hại. Phỏng chừng bây giờ khẳng định ngươi không phải là đối thủ. Lão giả đột nhiên cao giọng nhưng thanh âm cũng trở lên băng lãnh. Cổ ma là cái gì từ trước đến giờ chưa từng được nghe nói qua. Hàn Lập vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi truy hỏi. Cổ ma là cái gì quả thực rất khó nói nhưng khẳng định không là nhân tộc cũng không phải yêu thú. Hình thái vô cùng đa dạng, không hề giống nhau. Nghe nói ở thời kỳ thượng cổ ma giới từng mở ra thông đạo đến thế giới chúng ta, cũng từ đó đem đến một nhóm cổ ma cấp cao tàn phá bừa bãi nhân gian giới. Kết quả thượng cổ tu sĩ lúc bây giờ cùng chúng nó đánh nhau trong vô số năm tháng. Dựa vào số lượng đông đảo cuối cùng đem những cổ ma xâm lăng nhất nhất tiêu diệt. Nhưng thượng cổ tu sĩ cũng tử thương vô số, nguyên khí tổn thương trầm trọng. Không ít thượng cổ công pháp cùng linh thú vì vậy mà bị diệt tuyệt. Việc thượng cổ tu sĩ bị tụt dốc có liên quan rất lớn tới việc này. Đại diễn thần quân nghiêm giọng nói, vén mở một ít thượng cổ bí sự mà Hàn Lập không biết. Thượng cổ tu sĩ đã từng tranh đấu cùng cổ ma, Hàn Lập sắc mặt đại biến. Cổ ma có bao nhiêu lợi hại hắn tự không biết nhưng thượng cổ tu sĩ thần thông thế nào, thông qua những di chỉ rồi cổ bảo lưu lại hắn biết rất rõ. Nghe khẩu khí lão quái vật cổ ma thần thông tựa hồ cao hơn cổ tu sĩ.